Phong Thần Châu, chương 2113, thân ảnh ma đế hủ cốt nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này bên trong thế giới tâm trái đất, một mình Tần Ninh Long Phượng bao quanh, không kiêng dè đồ sát. Tứ đại ma đế dần dần xuất hiện bộ dạng không thể chống đỡ tiếp được. Tần Ninh lúc này dừng chân, không được phải không? Nhìn bốn người, Tần Ninh cười lạnh một tiếng, cuối cùng không phải sức mạnh bản thân tu hành được, cơ thể không chịu nổi, hao tổn của các ngươi đủ khiến cho các ngươi hoàn toàn hồ đồ. Đáng chết, mà đế lục tình lúc này mắng một tiếng. Liều mạng cũng phải giết hắn mới được. Không sai, đại nhân không thể tiến vào, chỉ có dựa vào chúng ta. Được, tứ đại ma đế trực tiếp xông về phía Tần Ninh. Các ngươi đã tiêu hao nửa ngày, một thân thực lực chỉ còn lại một hai phần thôi nhỉ. Lấy cái gì mà đấu với ta? Lời Tần Ninh vừa dứt, một bước đi ra, chém, trong chốc lát, một ánh sáng chợt lóe lên, lao về phía Tần Ninh. Ma đế hủ cốt sắc mặt run lên, cút, bàn tay Tần Ninh vung lên, tiếng long ngâm cũng vang lên, gầm, giữa tiếng gào thét. Một thân ảnh trực tiếp xông ra, lúc này thân thể ma đế hủ cốt trong nháy mắt ngã xuống đất. Một đoạn xương đùi, trực tiếp nổ tung, thậm chí ngay cả đứng ma đế hủ cốt cũng không duy trì được. Sức mạnh trong cơ thể điên cuồng chạy tán loạn, trên dưới nhảy nhót không ngừng nghỉ. Hắn không có cách nào khống chế sức mạnh kia. Đáng hận, sức mạnh đủ cường đại, nhưng bản thân hắn ta thì không thể nắm trong tay. Phế vật, Tần Ninh lạnh lùng quát một tiếng. Một mũi tên tinh thần lúc này bắn ra. Bịch, nhưng giờ phút này căn bản không ngừng được. Chuyện cho tới bây giờ, ba người chỉ có liều chết giết Tần Ninh. Chỉ là lúc này Tần Ninh lại không lo lắng. Cách chương.